Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3738, hắn xứng sao? Gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Làm sao có thể, không có linh hồn, ngươi là làm sao sống được? Anh nợ em một câu yêu thương, đáng chết, không có khả năng, tiểu tử, ngươi đưa ngươi linh hồn giấu ở nơi nào? Mau ra đây, đi ra cho ta. Chấm, Thiên Việt thần quốc quốc chủ giống to có chút cuồng loạn lên. Anh nợ em một câu yêu thương, diệt không xong Lục Minh linh hồn, hắn liền không có cách nào đoạt xá Lục Minh nhục thân. Vừa mới còn hưng phấn hơn hết sức đây, bây giờ là một gáo nước lạnh tưới vào trên đầu của hắn. Anh nợ em một câu yêu thương, nguyên lai là muốn đoạt xá ta, diệt đi ta linh hồn, ha ha. Lục Minh trong lòng chuyển qua một đạo suy nghĩ, anh nợ em một câu yêu thương, diệt đi hắn linh hồn, làm sao có thể. Hắn hiện tại linh hồn, phân bố ở toàn thân 60 vạn ức cái tế bào, muốn diệt hắn linh hồn, liền muốn đem hắn tất cả tế bào đều ma diệt. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu tử, ngươi linh hồn đây, ngươi linh hồn đây, mau ra đây, bằng không thì ta nhường ngươi hình thần câu diệt liền nhục thân đều không gánh nổi. Thiên Việt thần quốc quốc chủ điên cuồng giống to. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi bỏ được sao? Lục Minh nhàn nhạt đáp lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi, ngươi, Thiên Việt thần quốc quốc chủ tức đến run rẩy cả người, nhưng là, hắn thật không nỡ. Anh nợ em một câu yêu thương, thật vất vả đụng phải dạng này một bộ tốt nhục thân, hắn một vạn cái không nỡ. Một khi hủy Lục Minh nhục thân, hắn liền không thể đoạt xá, muốn tiếp tục chịu đựng vô tận tra tấn, loại hành hạ này, hắn chịu đủ rồi, hắn một ngày cũng không nghĩ. Anh nợ em một câu yêu thương, ta trước diệt bộ xương khô này, Thiên Việt thần quốc quốc chủ gào thét hướng về cốt ma đánh tới. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng là cốt ma thân hình lóe lên, liền biến mất không thấy, để Thiên Việt thần quốc quốc chủ vồ hụt. Cốt ma tiền bối, có biện pháp nào diệt đi người này? Anh nợ em một câu yêu thương, nhìn thấy Thiên Việt thần quốc quốc chủ cái dạng này, Lục Minh ngược lại không vội, hắn kết luận Thiên Việt thần quốc quốc chủ chắc chắn sẽ không tùy tiện giết hắn, hắn và cốt ma thương lượng. Gia hỏa này không tiến nhập trong thân thể của ngươi, ngược lại không có cách nào ứng phó hắn, nhưng là hắn hết lần này tới lần khác tự tìm cái chết muốn chạy vào trong thân thể của ngươi, không thể không nói vận khí của ngươi coi như không tệ. Anh nợ em một câu yêu thương, nhanh, lập tức thôi động cấm kỵ của ngươi lực lượng, phong tỏa ngăn cản thân thể, nhường hắn trốn không thoát đến, sau đó dùng cấm kỵ chi lực ma diệt hắn. Cốt ma nói, anh nợ em một câu yêu thương, cấm kỵ chi lực lại có công hiệu này. Lục Minh kinh ngạc bất quá không có suy nghĩ nhiều, lập tức thôi động cấm kỵ chi lực, mỗi một tế bào bên trong cấm kỵ chi lực lẫn nhau đan vào một chỗ, phong tỏa hắn thân thể. Anh nợ em một câu yêu thương, cấm kỵ chi lực hồng hoang vũ trụ chí cường lực lượng, gia hỏa này đem chính mình luyện thành hồn yêu tiến vào thân thể của ngươi, vừa lúc bị cấm kỵ chi lực khắc chế, ma diệt hắn. Cốt ma hưng phấn nói, hai người bọn họ đối thoại Thiên Việt thần quốc quốc chủ tự nhiên là không nghe được. Anh nợ em một câu yêu thương. Vậy liền tiễn hắn lên đường đi, gocchuyenaudio.com, Lục Minh trong mắt hàn quang lóe lên, sau đó vô số cấm kỵ chi lực như từng đầu tiểu xà đồng dạng hướng về Thiên Việt thần quốc quốc chủ phóng đi. Anh nợ em một câu yêu thương, làm cấm kỵ chi lực tới gần Thiên Việt thần quốc quốc chủ thời điểm, hắn cũng cảm thấy. Tiểu tử còn muốn phản kháng, chỉ bằng ngươi tu vi tự tìm cái chết phá cho ta. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Thiên Việt thần quốc quốc chủ một trường oanh ra, muốn đập tan cấm kỵ chi lực nhưng là một trường đánh ra thời điểm nhưng vô dụng, cấm kỵ chi lực không bị ảnh hưởng, tiếp tục hướng về hắn quấn quanh đi. Đáng chết, chuyện gì xảy ra? Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên Việt thần quốc quốc chủ sắc mặt rốt cục biến, toàn lực oanh kích muốn đánh tan cấm kỵ chi lực nhưng là y nguyên không dùng. Đáng giận, anh nợ em một câu yêu thương. Thiên Việt thần quốc quốc chủ kinh hãi, vội vàng hướng một cái phương hướng phóng đi, nhưng là bốn phương tám hướng, toàn bộ đều là cấm kỵ chi lực, hắn xông vào cấm kỵ chi lực bên trong, như tiến vào vũng bùn đồng dạng, bị chặn lại, động tác 10 điểm chậm chạp, hơn nữa dần dần ngừng lại. Hơn nữa, hắn thân thể bị cấm kỵ chi lực đụng phải thời điểm, phát ra suy suy thanh âm, toát ra trận trận thanh yên. Anh nợ em một câu yêu thương, đáng chết, đây là lực lượng gì? Thiên Việt thần quốc quốc chủ có chút hoảng sợ giống to. Anh nợ em một câu yêu thương, Thiên Việt quốc chủ, người tất nhiên đã sớm nên vẫn diệt liền không nên lưu tại trên đời, hiện tại tiễn ngươi trầu trời nhé, đó mới là ngươi vốn có kết cục. Lục Minh thanh âm đạm mạc vang lên, đồng thời không ngừng điều khiển cấm kỵ chi lực tuôn hướng Thiên Việt thần quốc quốc chủ. Anh nợ em một câu yêu thương, đánh rắm, ngã mệnh do ngã bất do thiên, mệnh ta do ta không do trời, thiên cung đều không diệt được ta, ngươi chỉ là một cái thần quân cảnh run rế, há có thể diệt ta. Thiên Việt Thần Quốc quốc chủ giống to toàn thân lấp lóe yêu dị quang huy, như một thanh thần binh lợi khí, hướng về một cái phương hướng phóng đi, muốn phá vỡ cấm kỵ chi lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn không cam tâm, hắn chính là Thiên Việt Thần Quốc quốc chủ, một phương đại lão. Ở hắn toàn thịnh thời kỳ, không cần nói thần quân, liền xem như đỉnh phong thần hoàng, hắn đều có thể một bàn tay chụp chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn sao lại cam tâm bị Lục Minh chỉ là một cái thần quân cảnh người đánh giết. Nhưng là, hắn hiện tại cùng thời kỳ đỉnh phong cách biệt quá xa, nhục thân không ở chỉ có thể đem chính mình linh hồn luyện thành hồn yêu, kéo dài hơi tàn, căn bản không có còn lại bao nhiêu lực lượng, giờ phút này bị vây ở Lục Minh thân thể, bị cấm kỵ chi lực bao khỏa căn bản lao ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Suy suy, hắn bốn phương tám hướng, đều là cấm kỵ chi lực, hắn phảng phất đưa thân vào cấm kỵ chi lực thế giới bên trong, cấm kỵ chi lực rơi ở trên người hắn, nhường hắn thân thể toát ra từng sợi thanh yên, thật giống như khối băng gặp hỏa diễm đồng dạng, bị không ngừng ăn mòn. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên Việt Thần Quốc quốc chủ hoảng sợ lui lại, như vậy một hồi, hồn của hắn yêu chi thể, liền ảm đạm rất nhiều, trở nên hư ảo một chút, như ánh nến một dạng lay động một hồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn kêu thảm, chân chính kinh khủng, cảm thấy tận thế. Cóc truyện audio.com Tiểu tử thả ta đi, buông tha ta, ta là Thiên Việt Thần Quốc quốc chủ, năm đó thế nhưng là vượt qua thần hoàng tồn tại, miễn là ngươi buông tha ta, ta liền lưu ở bên người ngươi, phụ trợ ngươi, chỉ điểm ngươi, tương lai nhường ngươi vượt qua thần hoàng, thành chúa tể một phương, cho dù đạt tới ta ngày xưa cảnh giới, cũng không phải là không được. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên Việt Thần Quốc quốc chủ kêu to, hắn thật sợ, bắt đầu cầu xin tha thứ, bắt đầu dẫn dụ Lục Minh. Ngươi chỉ điểm hắn, ngươi đủ tư cách sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Cốt ma vô thanh vô tức xuất hiện ở Thiên Việt Thần Quốc quốc chủ cách đó không xa, mang theo nhàn nhạt trào phúng, nhìn xem Thiên Việt Thần Quốc quốc chủ. Ngươi thời kỳ toàn thịnh tu vi cũng bất quá là vượt qua thần hoàng một chút mà thôi, còn dám chỉ điểm hắn, ngay cả lão phu, đều không có tư cách chỉ điểm hắn, ngươi biết công kích ngươi loại này lực lượng là cái gì không? Anh nợ em một câu yêu thương. Cốt ma tiếp tục nói. Cái gì, là cái gì, vì sao lại có loại này lực lượng, anh nợ em một câu yêu thương, Thiên Việt Thần Quốc quốc chủ kêu to, bởi vì, đây là cấm kỵ chi lực, anh nợ em một câu yêu thương, cốt ma nói, cái gì, anh nợ em một câu yêu thương, Thiên Việt Thần Quốc quốc chủ thân thể chấn động mãnh liệt, ánh mắt lộ ra thật sâu kinh hãi. Lấy hắn thân phận địa vị, mặc dù không có gặp qua cấm kỵ chi lực nhưng tự nhiên là nghe nói qua. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh loại này lực lượng, lại là cấm kỵ chi lực như vậy thì là trong truyền thuyết cấm kỵ chi thể, trong truyền thuyết nghịch thiên chi nhân. Loại nhân vật này, tiềm lực vô tận, chỉ cần cho hắn thời gian, liền có thể trở thành làm cho cả vũ trụ sợ hãi tồn tại, để thiên cung đều run rẩy tồn tại. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn vừa rồi lại để cho nói chỉ điểm loại nhân vật này. Giống như là cốt ma nói tới, hắn xứng sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Loại nhân vật này, một khi trưởng thành, chính là cái thế vô địch nhân vật. Thiên Việt Thần Quốc quốc chủ tâm, một mực chìm xuống dưới. Anh nợ em một câu yêu thương. Cấm kỵ chi thể tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài, hôm nay, hắn chết chắc. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.